Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 726 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin thông báo thì ngày mai thì Vân sẽ xin nghỉ một ngày nha. Không có đọc truyện vì ngày mai là Vân đang trên đường quay trở về nhà, nên không có đọc truyện được. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 726 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3571. Vừa rồi Dương Khai đem thần hồn lạc ấn thúc giục đến cực hạn, cũng chỉ là cho Bắc Ly Mạch đau đớn cùng tra tấn mà thôi. Nhưng giờ khắc này, Dương Khai thật sự cảm giác mình có thể dồn Bắc Ly Mạch vào chỗ chết trong một ý nghĩ. Đương nhiên, đây có lẽ là ảo giác của mình, nhưng nếu thật đem thần hồn lạc ấn thôi động đến cực hạn mà nói, tuyệt đối có thể cho Bắc Ly Mạch tạo thành thương tích khó mà chịu đựng được. Tuyệt đối, nàng sẽ không vẹn vẹn như vừa rồi, chỉ là thống khổ một trận liền xong. Bắc Ly Mạch yên lặng nhìn qua Dương Khai, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhánh hoa rung rẩy, bật cười chảy cả nước mắt. Nụ cười này của nàng khiến cho sắc mặt của Dương Khai lạnh như băng. Có gì mà đáng cười? Bắc Ly Mạch ôm bụng, thật vất vả mới ngừng ý cười, có chút hăng hái nhìn qua Dương Khai nói. Ngươi cùng Ngọc Như Mộng, chuyện kia... Ôi, chuyện này mà cũng có thể đoán được sao? Trong lòng của Dương Khai giật mình, thầm nghĩ... Gia hỏa có thể trở thành ma thánh, quả nhiên ở phương diện lực quan sát rất là kinh người. Chỉ từ trên thần niệm mình biến hóa, vậy mà suy đoán ra tin tức như vậy, thật đúng là không thể coi thường. Việc này cũng có thể để cho người bật cười sao, thật là nhàm chán. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Thật đúng như vậy ư? Đôi mắt của Bắc Ly Mạch trừng một cái. Dương Khai ngạo nghễ nói. Ta cùng Như Mộng, vốn là tâm đầu ý hợp. Bây giờ nước chảy thành sông, ông trời tác hợp cho, có cái gì mà khó hiểu? À, không có gì, không có gì. Bắc Ly Mạch khoáng tay, nụ cười trên mặt cũng không thu liễm được. Chỉ là tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều mà thôi. Đã lại nghiêng đầu một chút, một mặt không thể tưởng. Nữ nhân kia cũng thật sự cam lòng, bỏ ra tiền vốn lớn như vậy trên thân thể ngươi. Dương Khai khiêu khích nhìn sang nàng. Người nếu là nguyện ý, ta cũng có thể đem người thu về. Về sau, cùng Như Mộng tỉ muội tương xứng. Đi chết đi! Trong Ngạo Tuyết Băng Cung, giường mái vòm trong suốt. Trên giường vốn thuộc về Bắc Ly Mạch. Bây giờ Dương Khai không chút kiên kỵ nằm ngang. Bên cạnh một đám oanh oanh yên yến vần quanh. Có mỹ nữ ma vương lột vỏ trái cây, đem thịt quả đưa tới bên miệng của Dương Khai để hắn ăn một miếng. Càng có người bưng một chén rượu ngon hương khí bốn phía đưa đến bên miệng Dương Khai. Còn có người đấm chân bóp tay. Nữ nhân đẹp nhất, rượu mạnh nhất, thức ăn ngon nhất. Dùng bốn chữ để hình dung tình huống của Dương Khai thời khắc này, đó chính là làm mưa làm gió. Bắc Ly Mạch an vị ở một bên, lặng lẽ nhìn qua Dương Khai. Thần sắc một đám nữ ma vương phục thị Dương Khai đều ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, không ai dám tại trước mặt Thánh Tôn làm càn như vậy. Cũng cho tới bây giờ, chưa thấy qua Thánh Tôn dễ dàng tha thứ qua ai như vậy. Hôm nay xem như là thấy được. Từ lúc trở lại Ngạo Tuyết Băng Cung, tâm tình của Bắc Ly Mạch liền bị phá hư hầu như không còn. Dương Khai làm đủ loại hành động đối với uy tín của nàng có trùng kích cực lớn. Hết lần này tới lần khác, nàng còn không phát tác được. Cửa phòng đẩy ra, một nữ ma vương đi đến. Chợt nhìn thấy một màn trước mặt này, không khỏi sửng sốt một chút. Cảm nhận được cảm xúc của Bắc Ly Mạch đang đóng băng. Cẩn thận đi tới từng ly từng tí, cúi người bên tai nàng, nói vài câu. Bắc Ly Mạch khẽ vuốt cằm, phất phất tay để cho nàng lui ra. Chuẩn bị xong chưa? Dương Khai dương mắt nhìn nàng. Bắc Ly Mạch cắn răng nói. Chỉ là 500.000 nhân mã mà thôi. Còn muốn chuẩn bị bao lâu? Được rồi. Dương Khai lên tiếng, lúc này mới từ trên giường bò dậy, sửa sang lại quần áo. Đa tạ Thánh Tôn đã khoản đãi, vậy sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Khóe miệng của Bắc Liên Mạch giật một cái, môi đỏ im lặng nhuyễn động một chút, không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, nhưng nhìn khẩu hình đó hẳn là đang mắng người. Dương Khai lại nói, đúng rồi, Thánh Tôn cũng không cần quá tưởng niệm bản vương, chắc hẳn không bao lâu bản vương còn sẽ tới thăm hỏi Thánh Tôn. Sau khi nói xong còn nháy nháy mắt với nàng, sắc mặt Bắc Liên Mạch lạnh giống như băng, tự nhiên biết Dương Khai thăm hỏi là giả, kiểm tra thần hồn lạc ấn có dấu hiệu bị phá hư hay không mới là thật. Trong tiếng cười to, Dương Khai mạnh mẽ uy vũ hướng bước ra ngoài. Bên ngoài Ngạo Tuyết Băng Cung, 50 vạn đại quân chia thành 5 địa phương, An Tĩnh đứng trên quảng trường cực lớn, dân số tuy nhiều, lại là không có nửa điểm thanh âm. Một loại không khí túc sát ngưng trọng bao phủ toàn trường. Mỗi một địa phương kia đều phân phối có 8 đến khoảng 10 ma vương. Trong đó thượng phẩm ma vương chỗ nào cũng có. Địa phương phía trước nhất, một người ngạo nghễ đứng đầu. Sau khi nhìn thấy Dương Khai hiện thân, lập tức tiến lên đón. Dương huynh! Dương Khai đáp lễ, mỉm cười nói. Bá nhà huynh! Bá nhà nghiêm mặt. Phụng mệnh Thánh Tôn, bá nhà xuất 50 vạn ngạo tuyết băng vệ, nghe lệnh dư trướng của Dương huynh. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Rất tốt! Ánh mắt dạo qua một vòng trên người 50 vạn ngạo tuyết băng vệ, nghiêm sắc mặt. Ngạo tuyết băng vệ là quân đoàn tinh nhuệ nhất trên ngạo tuyết đại lục, cũng coi là cấm vệ quân bên người Bắc Ly Mạch, càng là thủ hạ do Bắc Ly Mạch nữ nhân này sắp xếp. Chi đại quân này phóng nhãn khắp toàn bộ ma vực, đó cũng là tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi một ngạo tuyết băng vệ đều là thông qua tầng tầng tuyển bạc tiến vào ngạo tuyết băng vệ, thì tu vi thấp nhất cũng phải là ma soái. Đại quân như này, thủ hạ Bắc Liên Mạch cũng chỉ có 500 vạn mà thôi. Nếu không phải Dương Khai mở miệng, nàng cũng không có khả năng lập tức xuất ra 50 vạn. Dương Khai cũng thống soái qua đại quân, vô luận là ban đầu ở tinh giới hay gần nhất trong ma vực, nhiều nhất càng là thống soái qua quân đoàn 2 triệu người. Nhưng chút gia hỏa này cùng ngạo tuyết băng vệ trước mặt, hoàn toàn không thể so sánh. Vô luận là tố chất chỉnh thể hay thực lực cá nhân, những cái trước đó thống soái qua đơn giản tự như tạp quân. Mà 50 vạn người trước mặt này mới thật sự có thể trong huyết hỏa xông pha chiến đấu, công thành nhổ trại. Nếu thật là trên chiến trường, 50 vạn người này tuyệt đối có thể đem liên quân hai đại lục Vân Ảnh cùng Lam Nguyên giết không chừa mảnh giáp. Mà từ giờ trở đi, 50 vạn ngạo tuyết băng vệ này chính là của Dương Khai. Trong lòng Dương Khai như một mảnh lửa nóng. Cứ việc Bắc Ly Mạch chưa hề nói là muốn đem những người này đưa cho hắn. Nhưng 50 vạn ngạo tuyết băng vệ nếu rơi vào tay hắn, hắn làm sao lại tùy tiện trả lại. Thậm chí ngay cả gia hỏa bá nha này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai nhìn mình có chút không hảo ý. Bá nha nhìn không được rùng mình, mở miệng hỏi. Dương huynh, ngươi thật muốn đi tiếp tục tu bổ giữ gìn giới môn trên địa bàn của các vị ma thánh sao? Bây giờ Dương huynh ngươi danh tiếng chính thịnh, có phải nên giấu tài một trận lại tính toán sau hay không? Thời gian này thật sự không nên xuất đầu lộ diện a. Dương Khai thân mang cơ duyên của đại đế, việc này phóng nhãn tại ma vực, ma tộc tầng dưới chót có lẽ không rõ ràng, nhưng là tồn tại trên cấp bậc ma vương, khẳng định đều có chỗ nghe nói. Nhất là những bán thánh, bây giờ con mắt không nhìn chăm chăm Dương Khai sao? Khoảng thời gian này, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Dương Khai muốn bại lộ bản thân, tự tìm phiền não. Hắn cũng có giao tình với Dương Khai, nói lời này không phải là vì dự định cho Dương Khai, chủ yếu là mình bây giờ phụng mệnh Thánh Tôn đợi bên người Dương Khai, nghe hắn điều khiển. Hắn phải nghĩ biện pháp tự vệ mới được, đừng đến lúc đó bị Dương Khai liên lụy. Như vậy coi như được không bù nổi mất. Dương Khai khua tay nói. Phải làm việc đến nơi đến chốn chứ. Tuy nói trước đó giữa chư vị ban thánh cùng bản vương có chút hiểu nhầm tại trụ thiên đại lục. Nhưng nếu là đã đáp ứng chuyện của người khác rồi, vậy thì cần phải hoàn thành. rồi lại nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua Bá Nha. Còn nữa, bây giờ chư vị thánh tôn có tân hiệp nghị, các thánh tôn sẽ không ra tay với ta, chỉ có một chút bán thánh mà thôi. Bên này ta không phải còn có Bá Nha huynh hay sao? Bá Nha cười khổ, bất quá nhìn dưới hông Dương Khai cưỡi Tri Phong, cũng là không nói thêm gì. Tri Phong mặc dù linh trí không cao, nhưng thực lực cường đại lại là rõ như ban ngày. Tính cả mình, bên người Dương Khai tương đương có hai vị bán thánh. Thật muốn có người gây bất lợi cho Dương Khai, tối thiểu nhất cũng phải xuất động ba vị bán thánh trở lên mới có phần thắng. Có thể có cơ duyên đại đế chỉ có một phần. Nếu thật là có ba vị bán thánh trở lên xuất động, sau đó nên phân phối như nào? Sợ rằng cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Cho nên, loại tình huống này cũng không dễ phát sinh. Huống chi, Dương Khai cũng tinh thông không gian pháp tắc. Nghe nói trước đó vài ngày, hắn còn giết một vị bán thánh là Ngân Ti, dưới trướng của Ngọc Như Mộng Thánh Tôn. Thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, ngược lại Bá Nha có chút nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng rồi, Thánh Tôn đã nói với người như thế nào? Dương Khai bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu. Bá Nha đáp. Thánh Tôn, để cho chúng ta nghe theo sự chỉ huy của Dương Huynh, không được vi phạm. Nhưng nếu ta đã lệnh các ngươi đi giết một vị ma thánh thì sao? Dương Khai mỉm cười nhìn sang hắn. Sắc mặt của Bá Nha nghiêm túc. Dương Huynh ra lệnh, Ngạo Tức Băng Vệ muôn lần chết cũng không chối từ. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng, vuốt cằm nói. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Nói rồi dẫn đầu mà đi. Bá Nha nói một tiếng, 50 vạn đại quân ngay ngắn trật tự đi theo. Tốc độ lại không chậm chút nào. Trên nửa đường, Dương Khai gọi Bá Nha tìm hiểu một chút về chế độ xây dựng Ngạo Tuyết Băng Vệ. Vậy mới biết, từ trên xuống dưới Ngạo Tuyết Băng Vệ, tổng cộng có quân, trấn, doanh, vệ, đội ngũ đại cấp bậc. 50 vạn người làm một quân, 1 vạn người làm một trấn, 3.000 người làm một doanh, 1.000 người làm một vệ, 300 người một đại đội, 100 người một trung đội, 10 người một tiểu đội. Cấp độ rõ ràng, kết cấu nghiêm chỉnh. Tính toán như vậy, toàn bộ Ngạo Tuyết Băng Vệ liền có 10 đại quân đoàn, mà Bắc Liên Mạch phân phối cho Dương Khai chính là một quân đoàn trong đó. Quân đoàn trưởng tự nhiên là Bá Nha, mà phía dưới tổng trấn thì có 5 vị thượng phẩm ma vương, thực lực mạnh nhất đảm nhiệm. Xuống chút là doanh, cấp vệ, cấp đồng dạng là trung phẩm ma vương cùng hạ phẩm ma vương đảm nhiệm thủ lĩnh. Cấp bậc đội trưởng mới là nhóm ma soái. Trong Ngạo Tuyết Băng Vệ không tồn tại ma soái trở xuống. Đại quân kết cấu rõ ràng, kỷ luật xâm nghiêm. Trong chiến trường tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng phá hoại khó có thể tưởng. Chuyện này khiến Dương Khai cũng nhận không ít kiến thức. Tình giới không thể nào so với ma vực. Ma vực bên này coi như không có lưỡng giới chi chiến. Ngày bình thường cũng phát sinh nhiều ma sát cùng tranh đấu. Từng đại lục va chạm, thường thường cũng là tràn diện hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người. Đối với loại sự tình chiến tranh này, ma tộc cũng không có lạ lẫm. Mà tinh giới thái bình đã lâu, mặc dù giữa các võ giả cũng có khi ma sát, thậm chí giữa các tông phái cũng có tình huống công phạt lẫn nhau. Nhưng loại cảnh tượng trăm vạn cấp bậc hoành tráng như này thì chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên kinh nghiệm phản ứng với loại tràn diện này, tinh giới kém xa tích tắp so với ma vực. Đây cũng là một trong những lý do ngay từ lúc bắt đầu lưỡng giới chi tranh, tinh giới bên kia liền liên tục bại lui. Chiến tranh cỡ lớn thường thường không phải là một hai cường giả thực lực cường đại là có thể chi phối chiếm cứ. Có khả năng dựa vào là nội tình riêng phần mình của song phương khi tham dự chiến tranh. Chương 3572. Không thể nghi ngờ, ma vực có nội tình hùng hồn hơn rất nhiều so với tinh giới. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai không kịp chờ đợi, muốn tìm kiếm đường ra vì hai đại thế giới. Hắn cũng không phải là vì ma tộc cân nhắc, mà là tại vì suy nghĩ cho tinh giới. Lưỡng giới chi tranh đánh tới cuối, phần thắng của tinh giới thật sự quá thấp. thành lũy kiên cố từ trước đến nay đều là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Mà bây giờ Dương Khai ngay tại nội bộ của địch nhân, chỉ là đến cùng hắn có thể làm tan rã cường địch ma vực này hay không, ngay cả hắn đều không có bao nhiêu lòng tin. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Mục tiêu đầu tiên là 50 vạn đại quân xuất ra chính là Trụ Thiên Đại Lục. Thời điểm lần thứ nhất Dương Khai tiến vào Trụ Thiên Đại Lục cũng là thông qua địa bàn của Bắc Ly Mạch, từ đại lục dưới trướng của một ma thánh lân cận khác tiến vào, cho nên khoảng cách không tính là quá xa. Tốc độ đại quân không chậm, trước sau bất quá 4 ngày công phu, liền đã tiến đến lối vào giới môn của Trụ Thiên Đại Lục. Nguyên bản, giới môn Trụ Thiên Đại Lục có 2 nơi, chỉ bất quá thời điểm Dương Khai thoát đi đã phong ấn một chỗ trong số đó. Bây giờ cũng chỉ còn có một cái, mà chỗ giới môn cuối cùng bị phong ấn kia lại bị các ma thánh đánh nát hư không, triệt để hủy hoại. Lần này đại quân đến chính là đạo giới môn duy nhất còn thừa. Bá Nhà không biết tại sao Dương Khai lại đến Trụ Thiên Đại Lục. Phải biết, sau khi Trụ Thiên Đại Lục trải qua hào kiếp lần trước, toàn bộ đại lục đã phá thành mảnh nhỏ sụp đổ, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc đều rách nát không có chịu nổi. Toàn bộ ma tộc trên đại lục đã sớm bị huyết tế. Trụ Thiên Đại Lục bây giờ có thể nói là một chút giá trị cũng không có. Một đạo giới môn duy nhất kia giờ phút này đều có dấu hiệu không ổn định. Một khi đợi đến đạo giới môn này biến mất không thấy, sợ rằng toàn bộ Trụ Thiên Đại Lục đều muốn triệt để chuông vùi trên bản đồ ma vực. Trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều gì. Ngày trước, Bắc Ly Mạch để hắn thống soái Ngạo Tuyết Băng Vệ, thì Sắc Minh đã nói qua, không nên hỏi thì không nên hỏi, tất cả nghe theo sự phân phó của Dương Khai là được. Hắn là bán thánh, dưới tình huống bình thường, làm sao cũng không có khả năng vì một thượng phẩm ma vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Nhưng Thánh Tôn đã nói trước, vậy hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Để Bá Nha cùng 50 vạn đại quân trú đóng ở phụ cận giới môn, Dương Khai một mình xuyên qua giới môn một lần nữa đến Trụ Thiên Đại Lục. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới tối tăm mịt mờ một mảnh, không có chút hào quang nào. Đại địa phá toái, vết nứt hư không vắt ngang trên bầu trời, phản phất như từng đạo vết thương vĩnh viễn không thể lấp đầy. Trong lòng của Dương Khai tuôn ra một tia sầu não. Nơi này là nơi một vị đại đế chôn thây, nhưng hồi tưởng lại ngày đó, mình căn bản không có lựa chọn được bất luận điều gì. Minh Nguyệt đại đế dùng tính mệnh của mình, đem dặn dò cùng trách nhiệm sau cùng giao trên tay mình. Cũng không biết về lại tinh giới mà nói, nên bàn giao như nào cùng Lam Huân. Lúc trước từ tinh giới xuất phát đến ma vực, Lam Huân ôm lấy kỳ vọng lớn lao đối với mình. Ai biết, đến cùng lão tử nàng vậy mà chết trên tay mình, ngẫm lại cũng có chút đau đầu. Thu lại nỗi lòng, Dương Khai tùy ý đi một vòng trên Trụ Thiên Đại Lục. Toàn bộ thế giới này tự như một cái đĩa bị đánh nát, khắp nơi có thể thấy tàn phiến vỡ vụn của phiến đại lục này. Chi địa ngày đó Minh Nguyệt cùng chư vị Thánh Tôn đại chiến, còn lưu lại khí tức huyền diệu cùng vết tích chiến đấu. Nơi huyết hải vô biên kia còn có vô số hồng huyết chi sắc chói mắt. Duy chỉ có bố trí trận cơ thập nhị đô thiên đại ma trận, đã không thấy bóng dáng, đoán chừng là bị ma tộc thu về. Sau khi xác định trên phiến đại lục này đã không có bất luận khí tức sinh linh gì, lúc này Dương Khai mới tế ra huyền giới châu, để huyền giới châu hóa thân thành cổn cổn, bắt đầu thôn phệ tàn phiến của đại lục này. Từ sau khi thôn phệ không ít đại lục của ma vực bên này, hình thể của cổn cổn càng khổng lồ. Miệng vừa hạ xuống, một khối tàn phiến đại lục liền bị nuốt vào trong bụng. Trong tiểu huyền giới, trên núi cao không người, Hoắc Luân đứng trước căn nhà gỗ của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc cô độc mà cô đơn. Những ngày này, hắn cũng tại thế giới kỳ quái này tạo qua một vòng, phát hiện nơi này trừ mình ra không thấy nửa vật sống. Trên bầu trời có một tầng bình chướng vô hình, căn bản để hắn không cách nào bay quá cao. Mỗi khi đến cực hạn nhất định bị ép xuống. Mà từ hồ thế giới này cũng có biên giới, chỗ biên giới kia không có cách nào đột phá. Hắn cảm giác mình tự như một con chim nhỏ bị vây trong lồng, chỉ bất quá chiếc lồng này không coi là nhỏ mà thôi. Để rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hoắc Luân không chỉ một lần hỏi qua mình vấn đề này, nhưng một mực tìm không thấy đáp án. Nhớ kỹ trước đó vài ngày, trước khi gia hỏa kia rời đi, nói qua một lần, trong tương lai thế giới này có thể sẽ trở thành một ma vực khác. Trong lòng của Hoắc Luân cũng có chút xem thường. Trong ma vực, coi như đại lục cằn cỗi nhất, cũng tốt hơn ngàn vạn lần so với nơi này. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời hình như có âm thanh sấm sét truyền ra. Thần sắc Hoắc Luân chấn động, ngay sau đó mừng rỡ như điên, lập tức trợn to trong mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn sinh sống trong này gần 2 tháng, toàn bộ thế giới không có chút nào biến hóa, không có sinh linh, thậm chí âm thanh đều không có chút nào. Lần này lôi minh trên bầu trời lóe sáng, biến cố đột ngột, tự nhiên, để hắn cảm nhận thế giới này không giống như mình nghĩ. Mặc kệ loại biến hóa này là gì, dù sao cũng so với mình lẻ loi cô độc sinh hoạt ở nơi này thì vẫn tốt hơn. Thân hình của hắn nhoáng một cái chỉ xông lên trời, giống như muốn gần âm thanh sấm sét kia một chút. Nhìn trộm một chút ảo diệu bên trong, nhìn xem đến cùng thế giới này phát sinh biến hóa như nào. Lại là một tiếng ầm vang, thanh âm lớn kia đến nỗi cơ hồ toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Mà lúc Hoắc Luân đang khẩn trương, kích động nhìn chăm chú, bầu trời đã nứt ra một khe hở khổng lồ, phản phất một mảnh thú vô hình mở ra miệng rộng của mình. Đứng trước vết nứt kia, Hoắc Luân cảm thấy mình nhỏ bé tự như một con kiến hôi. Nhưng điều này cũng không khiến cho hắn dừng bước, ngược lại càng phấn chấn xông lên. Hoắc Luân cảm giác đây có lẽ là cơ hội thoát khốn của mình. Chỉ bất quá còn không đợi hắn vọt tới phía trước vết nứt, bỗng nhiên một quái vật khổng lồ liền từ trong vết nứt chậm chậm nhô ra thân ảnh. Dọa người áp lực tràn ngập, Hoắc Luân bỗng nhiên dừng thân mình, trợn to trọng mắt nhìn qua con quái vật khổng lồ. Một lát sau, quái vật khổng lồ kia rốt cuộc lộ ra chân thân. Hoắc Luân nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hãi nhiên phát hiện, quái vật khổng lồ này đúng là một khối lục địa vô cùng to lớn, giống như có người nào cắt một bộ phận của khối đại lục ném vào thế giới này. Vết nứt để xuống một mảnh vỡ đại lục rơi xuống thẳng tắp. Hoắc Luân trơ mắt nhìn, thời điểm nơm nớp lo sợ một khối đồ vật to lớn như vậy rớt xuống sẽ mang đến trùng kích ra sao cho thế giới này. Lại phát hiện lúc hạ lạc, mảnh vỡ đại lục vậy mà dần dần tan rã, thật giống như bị thế giới này tiêu hóa. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở, không đợi mảnh vỡ đại lục kia rơi xuống đất, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Lại có một khối tàn phiến đại lục từ trong khe phun ra, tình cảnh như vừa rồi lại tái hiện. Hoắc Luân nhịn không được nuốt nước bọt. Mình không phải đang ở trong bụng hồng hoang cự thú nào đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tất cả điều mình nhìn thấy trước mặt không thể cho hắn không nghĩ như vậy. Từng khối đại lục, mảnh vỡ từ khe to lớn bị nuốt tiến đến, giống như là đồ ăn của cự thú kia. Thế giới này chính là dạ dày của cự thú kia sao? Bằng không, làm sao lại đem những mảnh vỡ đại lục tiêu hóa vô ảnh vô tung? Lại là một khối mảnh vụn bị phun ra, sau đó biến mất không thấy, tự hồ vĩnh viễn không ngừng. Bỗng nhiên, Hoắc Luân nhướng mày, nhạy bén cảm giác được, thiên địa này giống như có từng tia biến hóa. Tu vi của hắn không tính là quá cao, nhưng nói thế nào cũng là hạ phẩm ma vương. Đối với lực cảm giác, hoàn cảnh xung quanh đúng là không tệ. Trầm ngâm một chút, thầm vận công pháp phun ra nuốt vào một trận, khuôn mặt của Hoắc Luân chấn kinh. Hắn phát hiện, năng lượng của thế giới này so với trước nồng nặc hơn một chút, mà thiên địa pháp tắc cũng biến thành hùng hồn hơn một tia. Cứ việc biến hóa không tính là quá lớn, nhưng loại cảm giác này lại là không sai. Bên tai, lần nữa hồi tưởng lại những lời gia hỏa kia đã nói. Có lẽ tương lai có một ngày, nơi này sẽ trở thành một ma vực khác. Lúc ấy mình xem thường, nhưng bây giờ xem ra, đây không phải là không có khả năng. Tình thế cứ như vậy phát triển tiếp mà nói, đợi đến thế giới này có thể biến đổi đầy đủ dư giả, thiên địa pháp tắc trở nên đầy đủ hoàn thiện thì đúng là một ma vực khác. Trong lòng Hoắc Luân tràn đầy chấn kinh. Đúng lúc này, trong một khối mảnh vỡ đại lục bị tiêu hóa, tựa hồ còn có một thứ gì từ trong không trung rơi xuống. Còn có đồ vật mà thế giới này không cách nào tiêu hóa sao? Hoắc Luân dụi mắt, xác nhận mình không phải là xuất hiện ảo giác, trong lòng trở nên kích động, tranh thủ thời gian hướng vật kia rơi xuống bay đi. Một lúc lâu sau, hắn mới bay đến địa phương, thần niệm phun trào, tìm kiếm trong một mảnh phạm vi to như vậy. Không tiêu tốn công phu gì, hắn liền tìm thấy một cây trường mâu trong một hồ nước thanh tịnh. Phân lượng trường mâu không nhẹ, thân mâu hoa văn rườm rà, xem xét chính là dụng tâm chế tạo ra tinh phẩm. Rót mà nguyên thúc dục một chút, thân mâu đúng là nhấp nhoáng hào quang sáng chói. Hoắc Luân hít vào một hơi thật sâu. Thượng phẩm ma bảo. Đây đúng là một kiện thượng phẩm ma bảo, mà lại trong thượng phẩm ma bảo cũng là tồn tại cực kỳ tinh phẩm. Mà nguyên rót vào trong đó, căn bản không có cảm giác ùn tắc mảy may. Tùy ý huy vũ mấy lần, đúng là điều khiển như cánh tay. Thượng phẩm ma bảo như này, theo Hoắc Luân biết, chỉ có một ít thượng phẩm ma vương cùng các bán thánh mới có tư cách sử dụng. Trung phẩm ma vương cùng hạ phẩm ma vương căn bản không có khả năng đụng vào. Hắn cũng có ma bảo, chẳng qua là hai kiện hạ phẩm ma bảo mà thôi. Vô luận là trên cấp bậc hay giá trị, đều không có cách nào tương đối cùng thanh trường mâu này so sánh. Càng làm cho cảm giác của hắn khó có thể tin, chính là ánh sáng thượng phẩm ma bảo này đúng như là mới, giống như trước đó không lâu mới bị người ta sử dụng. Chỉ là ma bảo ở đây, vậy thượng phẩm ma vương hoặc bán thánh sử dụng nó đi đâu rồi? Không quản được nhiều như vậy, Hoắc Luân chăm chú đem thanh trường mâu nắm trên tay, cười to lên. Khói mù cùng tâm tình u buồn trong khoảng thời gian này được quét sạch sành sanh. Riêng là nhặt được ma bảo ngoài ý muốn này cũng đủ cho hắn vui nhiều ngày. Bảo vật như vậy, hắn trước kia không phải có thể mơ ước. Bình ổn tâm tình, giữa bầu trời lại đến một vật khác, liền rơi bên ngoài mấy chục dặm. Chương 3573. Sau khi quyết định phương hướng, Hoắc Luân tranh thủ thời gian bay qua tìm kiếm. Một lát sau, tiếng cười càng vui hơn truyền ra. Lần này hắn đúng là nhặt được một cái nhẫn không gian, mà bảo vật cùng tài phú cất bên trong chiếc nhẫn kia đúng là nhiều không kể xiết. Thậm chí, ngay cả vạn ma đan, hắn tìm được gần 1.000 hạt ở trong đó. Đây chính là vạn ma đan A, đồ vật bình thường ngay cả gặp đều không gặp được. Lần này đạt được gần 1.000 hạt, Hoắc Luân cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Có nhiều vạn ma đan như vậy trên tay, hắn chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, thượng phẩm ma vương ở trong tầm tay, thậm chí ngay cả bán thánh đều không phải là mộng tưởng. Nhiều vạn ma đan như vậy tuyệt đối không phải là một ma vương có thể có. Theo hắn biết, cường giả có thể có được nhiều vạn ma đan như vậy, phóng nhãn toàn bộ ma vực, tuyệt đối chỉ có bán thánh mới có tư cách. Lại liên tưởng đến mình vừa rồi nhặt được cây trường mâu kia, trong lòng Hoắc Luân sinh ra một tia minh ngộ. Sợ là mình đã nhặt được di vật của một bán thánh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện để hắn giật nảy mình. Đối với tu vi chỉ có hạ phẩm ma vương như hắn mà nói, bán thánh đều là tồn tại cao cao tại thượng. Đến cùng là loại người nào mà có thể giết chết một vị bán thánh? Chấn kinh chưa xong, trong mấy ngày tiếp theo, Hoắc Luân không ngừng nhìn thấy có cái gì giữa bầu trời rơi xuống. Đều là một chút đồ vật thế giới này không cách nào tiêu hóa. Những vật này phần lớn đều là ma bảo. Rất nhiều ma bảo đều mất đi linh tính. Chủ nhân của bọn chúng tự hồ trải qua một trận tranh đấu liều mạng hung hiểm vạn phần, rồi mới trở về trong tay đại ma thần ôm ấp. Những ma bảo sử dụng trong chiến đấu này liền để lại. Những không gian cũng nhặt được không ít để Hoắc Luân quả thật phát giàu. Nhưng những không gian của bán thánh vẹn vẹn chỉ có một chiếc nhặt được khi lúc đầu. Đồ tốt trong những chiếc nhẫn không gian khác mặc dù không ít, thậm chí ngay cả vàng ma đan ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện được mấy cái, nhưng cũng không cách nào đánh đồng tài phú cùng những không gian lúc đầu đã tích chứa. Tình huống như vậy kéo dài đến 7-8 ngày. Ngay lúc Hoắc Luân trông moi xa mói, khe hở vỡ ra trên bầu trời lúc này dần dần lấp lại, không còn đồ vật nào bị thôn phệ. Lại đợi hồi lâu, xác định sẽ không có tiện nghi gì có thể nhặt. Lúc này Hoắc Luân mới quay người, hướng nhà gỗ mình bay đi, một mặt phấn chấn. Lúc này hắn cũng không tiếp tục ôm lấy oán khí, mình giống như chim nhỏ trong lòng. Có tên ngốc nào bị giam trong lòng có thể có cơ duyên kinh khủng như vậy không? Tài phú thu hoạch trong mấy ngày nay, ngay cả 100 đời nhà hắn cũng không có khả năng chạm tới. Vội vàng bay đến chỗ núi cao, đang chuẩn bị về nơi ở của mình. Hoắc Luân lại bỗng nhiên, dừng ở giữa không trung, cúi đầu quan sát bên dưới. Một lát sau, tầm mắt co rút. Nhà gỗ của mình, chỗ ngọn núi này, làm sao lại biến cao rất nhiều? Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Mặc dù hắn cũng không có đo đạt qua độ cao của ngọn núi này, nhưng cảm giác của một ma vương sẽ không sai lầm đi. Sơn phong biến cao, thậm chí ngay cả đại địa đều trở nên nặng nề. Pháp tắc trong thiên địa nồng nặc hơn một tia. Năng lượng thiên địa cũng rõ ràng dồi dào hơn so với trước đó. Thế giới này, bất tri bất giác, đã sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Bên ngoài tiểu huyền giới, chỗ trụ thiên đại lục, đã thành một mảnh hư không. Toàn bộ đại lục đều đã bị Cổn Cổn thôn phệ, hầu như không còn. Cổn Cổn vô cùng to lớn từ trong hư không lui đến, hóa thành bản thể của huyền giới châu, bị Dung Khai triệu hồi. Dung Khai quay người xuyên qua giới môn, lại đem giới môn phong ấn, nói với Bá Nha đang chờ bên ngoài một tiếng. Đi thôi. Hắn cũng không nghĩ ra, trụ thiên đại lục chi chiến vẫn có không ít đồ tốt còn sót lại. Ngày đó Minh Nguyệt trong trụ thiên đại lục chém giết hơn 10 vị bán thánh. Những di vật bán thánh này tự nhiên đều để lại. Sau sự tình đại đa số người đều tìm được lấy đi, nhưng vẫn là có một chiếc nhẫn không gian triệt để lạc mất. Bây giờ lại tiện nghi cho Hoắc Luân bị hăng nhốt trong tiểu huyền giới. Sau khi rời đi từ trụ thiên đại lục, Dương Khai liền dẫn Bá Nha cùng 50 vạn ngạo tuyết băng vệ xuyên thẳng qua từng đại lục gián tiếp tại ma vực. Trên danh nghĩa là chủ trì giữ gìn giới môn các nơi tại ma vực. Đây vốn là sự tình lần trước Dương Khai chưa hoàn thành. Hơn nửa năm trước, thời điểm hắn đang tiến hành công việc này, bị ba bán thánh của Bách Linh đại lục phục kích mang đi. Theo sau lại bạo phát trụ thiên chi biến. Việc này liền chậm trễ, lúc này tiếp tục cũng sẽ không ai chất vấn. Bất quá chữ trị giữ gìn giới môn là giả, tìm kiếm cơ hội thôn phệ những đại lục biến mất kia mới là thật. Trước kia, khi để Cổn Cổn thôn phệ những đại lục kia, Dương Khai cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy những tàn phiến đại lục kia thất lạc trong hư không, như thế có chút lãng phí. Dù sao Cổn Cổn từng có tiền lệ, thôn phệ khuếch trương một chút lĩnh vực của huyền giới châu cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng bây giờ xem ra, đây cũng là một cử chỉ sáng suốt có dự kiến trước. Trong mỗi một cái tàn phiến đại lục đều ẩn chứa một bộ phận pháp tắc thiên địa ma vực. Những pháp tắc thiên địa này mặc dù cũng giống với bản thân đại lục pha toái không chịu nổi, nhưng Cổn Cổn là ai đến cũng không có cự tuyệt, gấp gió thành bão, lấy số lượng bù chất lượng, tương lai huyền giới châu có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như ý nghĩ này thật sự có thể thành công, vậy lưỡng giới chi chiến có lẽ có thể bị mình dẫn ra một con đường khác. Bá Nha thân là bán thánh uy tín lâu năm tại ma vực, đối với tình huống toàn bộ ma vực tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ có hắn theo bên người làm tham mưu, biết rất nhiều chuyện. Dương Khai chỉ là cùng hắn nói chuyện vài ngày, liền đã quy hoạch ra lộ tuyến trong đầu. Đại lục này đến đại lục khác xuyên thẳng mà qua, thường cách một đoạn thời gian Dương Khai đều dừng, rồi mới để ngạo tuyết băng vệ phong tỏa một khối địa phương. Còn mình thì biến mất một chút thời gian. Bả Nhà cũng dần dần phát hiện Dương Khai có chỗ kỳ quái. Bởi vì đoạn đường này đi tới, Dương Khai căn bản không có đi chữa trị, giữ gìn giới môn gì. Ngược lại giống như dẫn theo 50 vạn đại quân du sơn ngoạn thủy, du tẩu tại ma vực từng cái đại lục. Mà mỗi một địa phương hắn dừng lại, tự hồ cũng có một ít để ý, hàm ẩn lấy một chút quy luật đặc biệt. Thẳng đến 2 tháng sau, rốt cuộc Bá Nha mới phát hiện được quy luật này là gì. Ngạo tuyết băng vệ phong tỏa chi địa, nhất định là một chỗ giới môn đã từng tồn tại. Mà chỗ giới môn kia, tại thời điểm vẫn tồn tại, đã từng kết nối với một khối đại lục biến mất. Sau khi phát hiện quy luật này, trong lòng Bá Nha nhịn không được nhảy một cái. Thân là bán thánh, tâm tư tự nhiên cực kỳ nhạy bén. Một suy đoán để hắn khó có thể tin không khỏi xuất hiện trong đầu. Mà theo hắn âm thầm vụng trộm quan sát, rốt cuộc tại một ngày nào đó xác định suy đoán trong lòng hắn. Dương Khai thật sự có thể đã thông giới môn của những đại lục biến mất kia một lần nữa, rồi mới tiến vào trong những đại lục kia. Trong lòng Bá Nha lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao ma tộc không tiếc phát động lưỡng giới chi tranh? Một là ma tộc bản thân khát máu hiếu chiến, thứ hai cũng bởi vì ma tộc cần tìm kiếm đất để lập thân. Rất nhiều năm trước, toàn bộ ma vực vốn là một chỉnh thể, nhưng sau đó không biết tại sao lại chia ra thành vô số đại lục to to nhỏ nhỏ. Nếu chỉ là như thế này thì thôi đi, đại lục phân liệt lại có thể liên thông lẫn nhau, ước vạn ma tộc sinh hoạt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mấu chốt là những đại lục kia cũng từ từ biến mất, giới môn các nơi còn tồn tại cũng chậm chậm xuất hiện một chút vấn đề. Nếu ma tộc không tìm kiếm đất để lập thân, một khi đợi đến tất cả giới môn biến mất không thấy nữa, giữa từng đại lục sẽ triệt để mất đi liên hệ, vậy thì toàn bộ ma vực cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả các ma thánh đều không thể dự đoán sẽ phát sinh ra điều gì. Khả năng đây là tận thế của ma vực. Nhưng Dương Khai bây giờ ngay cả những đại lục biến mất kia đều tìm ra được. Vậy mà có thể tiến vào bên trong. Lại thêm hắn có thủ đoạn tu bổ sửa chữa giới môn, đủ để hắn còn sống giữ cho ma vực an toàn, để ma vực tránh vận mệnh bị hủy diệt. Nếu là như vậy mà nói, vậy lưỡng giới chi tranh còn có ý nghĩa gì? Vô số dũng sĩ ma tộc, thậm chí các ma vương, bán thánh trên địa bàn tinh giới ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết là vì cái gì? Trách không được, Dương Khai tìm Thánh Tôn muốn 50 vạn ngạo tuyết băng vệ đi theo. Loại sự tình này xác thực phải cần một ít nhân thủ hỗ trợ. Không có ngạo tuyết băng vệ phong tỏa, vạn nhất có người động phá. Chỉ sợ tin tức chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài, gây nên rung chuyển toàn bộ ma vực. Sau khi phát hiện bí mật này của Dương Khai, Bá Nha liền có chút hoảng hốt. Biểu lộ nhìn qua Dương Khai liền như là nhìn qua một con quái vật. Hắn không ngừng khám phá, Dương Khai cũng không giữ bí mật. Nếu là Bá Nha, Dương Khai liền không có suy nghĩ, bí mật này của mình có thể giữ bí mật lâu dài. Dù sao trong tương lai một ngày nào đó, chuyện này khẳng định phải phơi trần cho thiên hạ biết. Để Bá Nha đi trước, thấu ý cho Bắc Ly Mạch, cũng là có thể thăm dò thái độ của Bắc Ly Mạch một chút. Trong tiểu huyền giới, tại căn nhà gỗ của Hắc Luân, chỗ sơn phong càng ngày càng cao hơn. Từ khi ngày đó chính mắt thấy một màn thần kỳ kia, cách một đoạn thời gian, cảnh tượng tương tự sẽ xuất hiện một lần nữa. Khi giữa bầu trời vỡ ra khe hở to lớn lần thứ hai, lại có tàn phiến đại lục bị thôn phệ tiến vào, Hoắc Luân tràn đầy phấn khởi liền xông ra ngoài, muốn đi nhặt một chút lợi lộc. Nhưng kết quả lúc này đây làm cho hắn có chút thất vọng. Thẳng đến khi vết nứt kia đóng, cũng không thấy có vật gì lạ kỳ từ không trung rơi xuống. Lần thứ ba cũng là như thế, lần thứ tư cũng không có gì khác. Đến hôm nay, Hoắc Luân đã không ôm hy vọng gì xa vời. Sau khi vết nứt trong bầu trời xuất hiện lần nữa, hắn chỉ mở mắt, nhìn lên, liền không động đậy. Tràng diện lại rung động đã thấy nhiều lần cũng là như vậy. Dù sao đã không có tiện nghi gì có thể nhặt được. Qua không được mấy ngày, vết nứt kia liền sẽ đóng. Những ngày này, lần nữa Hoắc Luân ra ngoài. Chủ yếu là vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình. Sự thật chứng minh là hắn phỏng đoán đúng. Thế giới này đang khuếch trương, không chỉ là chỗ ngọn núi mà hắn đang đứng ngày càng cao hơn, mà toàn bộ thế giới đều biến đổi rất lớn. Mà theo vết nứt kia lần lượt mở ra, theo từng khối tàn phiến đại lục bị thôn phệ tiến đến, toàn bộ thế giới thiên địa pháp tắc cùng năng lượng thiên địa cũng dần dần tăng cường. Trong lòng Hoắc Luân sinh ra một tia minh ngộ, thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, cơ hồ cùng cấp với sáng chế. Đến cùng là loại người nào có thể có thủ đoạn kinh thiên động địa như thế? Là tên nam nhân bắt mình vào kia sao? Trong đầu của Hoắc Luân nhịn không được hiện ra thân ảnh của Dương Khai. Ngày đó hắn cùng nam nhân kia nói qua lại. Ở loại địa phương này sinh hoạt lâu, tu vi chẳng những không có cách nào tinh tiến, thậm chí còn có phong hiểm. Nhưng đến hôm nay, loại phong hiểm đã không tồn tại. Có lẽ dưới tình huống không có tài nguyên tu luyện, muốn tinh tiến tu vi có chút khó khăn, nhưng rơi xuống cũng là tuyệt đối không thể nào. Chỉ vì năng lượng cùng pháp tắc của thế giới này đều có chút biến hóa rất lớn. Chương 3574. Dương Khai dẫn theo Ngạo Tuyết Băng Vệ du đảng trên từng đại lục trong ma vực, ròng rã thời gian một năm. Trong một năm này, hắn đi qua địa bàn của từng vị ma thánh, đem tất cả đại lục biến mất thôn phệ hết. Ngày nào đó của một năm sau, trên một mảnh biển rộng lớn, bá nhà đứng phía trước một hành lang hư không. Ánh mắt thất thần, nhìn qua đường hành lang đen kịt tràn đầy khí tức nguy hiểm, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, chỗ giáp hành lang hư không này là một mảnh đại lục sớm đã biến mất trong bản đồ của ma vực từ 3.000 năm trước. Trải qua thời gian dài như vậy, Dương Khai làm việc đã không còn đề phòng hắn. Dù sao gia hỏa này sớm đã nhìn trộm được cơ mật của mình. Cơ mật đã bị biết thì không coi là cơ mật gì. Cho nên hơn nửa năm trước, ở trước mặt hắn, Dương Khai quang minh chính đại thả ra quy khư. Lợi dụng quy khư chi lực đem hư không cắn nát. Dương Khai thậm chí còn dẫn hắn tiến nhập vào trong đó. Thời điểm khi thấy đại lục phá toái, trên mặt bá nha biểu lộ vô cùng đặc sắc, tràn đầy thần sắc không dám tin. Vô số năm qua, tối thiểu nhất ma vực biến mất trên 100 cái đại lục. Nhưng tất cả người trong ma tộc đều vô ý thức coi những đại lục biến mất này vẹn vẹn chỉ là tách khỏi liên hệ cùng ma vực. Bản thân đại lục hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần có thể tìm tới tầng liên hệ kia, một ngày nào đó, những đại lục biến mất kia sẽ còn trở lại. Nhưng thời điểm khi tận mắt nhìn thấy kết cục của những đại lục biến mất kia, bá nhà mới biết được ý nghĩ của mình cho tới nay có chút quá mức bình thường. Coi như ma vực chia năm xẻ bảy. Một khi đại lục cùng ma vực chỉnh thể này thoát ly liên hệ, liền sẽ giống như thân thể. Giống như thân thể một người bị chém xuống là bởi vì mất đi chất dinh dưỡng mà dần dần suy bại phá toái. Thời khắc sinh tử có kinh sợ. Tại sau khi tận mắt nhìn thấy kết cục của những đại lục biến mất kia, bá nhà nhịn không được nghĩ. Bây giờ ma vực may mắn còn có đại lục sống sót, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành như thế hay không? Đại lục phá toái, thánh linh trên đại lục đều chết hết. Đến lúc đó, sợ rằng cũng ngay cả các ma thánh đều không thể may mắn tránh thoát. Đừng nói chi là mình, chỉ là một bán thánh. Trong hành lang hư không trước mặt, truyền đến một cổ khí tức ba động yêu ớt. Ngay sau đó, bóng người lóe lên, Dương Khai hiện thân. Mặt đối mặt, Dương Khai có chút gật đầu. Vất vả cho bá nhà huynh rồi. Bá nhà cười khổ. So cùng việc Dương huynh làm, ta chỉ là ở bên ngoài trông chừng, có cái gì mà vất vả. Bên ngoài không có tình huống gì sao? Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh. Có một đạo khí tức theo dõi, bất quá cũng không tới gần. Bá nhà trả lời, lấy tu vi bán thánh như hắn, khí tức nhìn trộm có thể làm hắn để ý, hiển nhiên cũng chỉ là bán thánh. Một năm qua cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một năm trước Ngọc Như Mộng cùng ma thánh khác đặt thành tân hiệp nghị. Xác thực các ma thánh sẽ không ra tay với Dương Khai. Nhưng các bán thánh nghe tiếng mà đến lại là có không ít. Bây giờ, Dương Khai tự như một con cá lớn thụ thương trong hải dương. Toàn thân trên dưới đều tản ra mùi máu tanh, hấp dẫn ánh mắt mơ ước của những bán thánh như cá mập kia. Một năm qua, riêng là xung đột cùng bán thánh cũng không dưới 10 lần. Chỉ bất quá bên người Dương Khai bây giờ có Tri Phong hộ giá, còn có 50 vạn Ngạo Tuyết Băng Vệ cùng bá nhà. Bán thánh như vậy, đến một hai cái, căn bản không làm nên chuyện gì. Một lần hung hiểm nhất lại là đụng trúng 5 bán thánh liên thủ. Trong trận chiến kia, bá nhà cùng Tri Phong bị hai vị bán thánh trong đó dây dưa, không cách nào thoát thân. Còn lại ba bán thánh đánh đuổi với Dương Khai một hồi lâu, cơ hồ khiến bọn hắn cho rằng mình sắp đắc thủ. Chỉ bất quá, bây giờ mỗi lần Dương Khai đến một đại lục đều sẽ giấu lại không linh châu. Lại thêm bản thân tinh diệu thần thông không gian vô song. Đánh không lại, chẳng lẽ chạy còn không thoát. Trận chiến kia kéo dài nửa tháng, kết quả là ba vị bán thánh kia đi theo sau mông Dương Khai, ăn bụi nửa tháng. Liền sợi lông đều không có mò được. Ngược lại là bị thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Dương Khai dày vò quá sức. Từ đó về sau, liền không còn bán thánh cùng Dương Khai sinh đột chính diện. Bây giờ toàn bộ bán thánh ở ma vực đều biết, trừ phi có 10 bán thánh trở lên liên thủ, hoặc là đem chỗ thiên địa Dương Khai ở, phong tỏa trong nháy mắt, để hắn không cách nào trốn chạy. Nếu không, tại trước mặt một người tinh thông không gian pháp tắc, thật đúng là không có biện pháp tốt nào. Nhưng 10 vị bán thánh liên thủ, sao mà khó khăn? Ma vực không thiếu 10 vị bán thánh này. Lúc trước vây quét Minh Nguyệt Đại Đế có hơn 100 vị bán thánh tham chiến. Nhưng thời điểm này là bởi vì có mệnh lệnh của các ma thánh mới khiến cho bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Bây giờ còn muốn có 10 vị bán thánh liên thủ giết địch, mà điều kiện tiên quyết là trên người địch nhân chỉ có một phần cơ duyên. Đã là chuyện cơ bản không có khả năng thực hiện. Dương Kha cũng bởi vậy, nhất chiến kinh thiên hạ. Trước đó là bởi vì hắn được Đại Đế cơ duyên mà danh chấn ma vực. Cho tới giờ khắc này, các bán thánh quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc hắn mới phát hiện. Thực lực bản thân của gia hỏa này cũng là cao thâm mạt trắc, trách không được, ngày đó ngay cả các ma thánh truy sát đều có thể trốn qua. Không có đại lục khác sao? Dương Khai hỏi, Bá Nha lắc đầu. Ma huyết đại lục là đại lục cuối cùng biến mất. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Tâm thần đắm chìm tiến trong tiểu huyền giới cảm giác một chút, khẽ thở dài. Còn chưa đủ à? Cứ việc một năm qua, bởi vì tiểu huyền giới thôn phệ những đại lục phá toái kia, vì vậy nó đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương vực cũng biến thành rộng lớn vô hạn, nhưng vẫn không đủ. Cũng không phải là diện tích quá nhỏ, bây giờ diện tích trong tiểu huyền giới cũng tương đương với tổng cộng gần 100 cái ma vực đại lục. Cương vực khổng lồ như vậy, an trí mấy ngàn ức nhân khẩu tuyệt đối không nói chơi. Tiểu huyền giới không đủ, biểu hiện là pháp tắc thiên địa cùng năng lượng thiên địa. Pháp tắc thiên địa trong tiểu huyền giới bây giờ khuếch trương, chỉ không sai biệt lắm, cùng tinh vực bên kia. Nói một cách khác, tại dưới thiên địa pháp tắc như này, có thể đản sinh người mạnh nhất cũng bất quá là hư vương cảnh mà thôi. Hoắc Luân chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Hắn có tu vi hạ phẩm ma vương, trong khoảng thời gian này tự hồ mượn nhờ vạn ma đang tăng lên tu vi. Bây giờ cũng đến hạ phẩm ma vương đỉnh vong, nhưng không cách nào đột phá bình cảnh. Truy cứu nguyên nhân chính là pháp tắc trong tiểu huyền giới, không cách nào thỏa mãn yêu cầu để cho hắn đột phá. Nếu như cường vực mới khuếch trương trong tiểu huyền giới không có biến hóa mà nói, vậy cả một đời Hoắc Luân cũng không có khả năng có chỗ đột phá. Đây là thiên địa có hạn, nhưng ban đầu ở trong tinh vực, những cường giả hư vương cảnh kia cần tìm kiếm đường tiến vào tinh giới. Không đánh vỡ giới hạn thiên địa, một người tư chất cho dù tốt ra sao cũng không có khả năng tiến bộ. Xem ra cũng chỉ có thể di binh đi hiểm chiêu. Dương Khai chỉ là hơi làm trầm ngâm một chút, trong mắt liền hiện ra quang mang. Hy vọng nữ nhân Bắc Liên Mạch kia sẽ không trở mặt với mình mới tốt. Đi thôi. Dương Khai gọi Bá Nha, Bá Nha lập tức truyền lệnh cho Ngạo Tuyết băng vệ cảnh giới xung quanh, để cho 50 vạn người tụ tập hướng bên này. Sau một nén nhang, đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi. Nửa tháng sau, bên ngoài một đạo giới môn, Bá Nha ngừng chân, khóe miệng co giật nói. Dương huynh, nếu như ta nhớ không nhầm, giới môn này hẳn là tiến vào Bách Linh Đại Lục. Đích đến chuyến đi lần này của chúng ta là Bách Linh Đại Lục hay sao? Không sai. Dương Khai cười nhìn sang hắn, không nói lời gì, lại bắt cánh tay hắn, mang theo hắn bay thẳng đến phía trước bước vào. Bá Nha kinh hãi, còn không đợi hắn nói gì, hai người đã đâm vào trong giới môn, đưa tới một thế giới sắc màu chói lọi rực rỡ. Bá Nha liên tục cười khổ, địa vị của Bách Linh Đại Lục tại trong toàn bộ ma vực có chút đặc thù. Ngoài trừ những gia hỏa hám lợi đen lòng kia, còn ai dám tùy tiện xâm nhập chứ? Nhất là các vị bán thánh như trướng ma thánh đều được qua các ma thánh cảnh cáo, tuyệt đối không nên tiến vào Bách Linh Đại Lục, nếu không, chết cũng là tự tìm. Tuy nói, Bá Nha cũng biết Dương Khai có quan hệ không tệ cùng Bách Linh Đại Lục bên này, nhưng mình bị kéo đến là có một loại cảm giác xâm nhập hang hổ. Nơi thì cũng đến rồi, còn có thể nói điều gì? Chỉ có thể cầu nguyện chủ nhân của Bách Linh Đại Lục kia không nên trách tội mới tốt. Là ai tự tiện xông vào Bách Linh Đại Lục? Hai người mới vừa vặn đứng vững thân hình, bên kia liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Hiển nhiên là có người đã nhận ra dị thường bên này. Đang nói chuyện, một đạo hồng quang nhanh chóng đánh tới. Đợi tới phụ cận, thân ảnh trong hồng quang hiển lộ ra lại là một người nam tử trung niên, bất quá trên thân hắn tràn ngập khí tức bán thánh. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, người kia không khỏi sững sờ, chợt ôm quyền nói. Nguyên lai là Dương đại nhân. Đại nhân? Xưng hô thế này để cho Bá Nha nhìn không được, lông mày nhảy lên. Nam tử trung niên trước mặt này hắn không quá quen thuộc. Đại nhân, xưng hô thế này để Bá Nha nhìn không được, lông mày nhảy một cái. Nam tử trung niên trước mặt này hắn không quá quen thuộc. Bán thánh Bách Linh Đại Lục rất ít khi gặp nhau cùng người bên ngoài. Nhưng mà trên cơ bản, bán thánh nơi này đều là xuất thân thánh linh. Từng người đều vô cùng cao ngạo. Nhân vật như này, vậy mà xưng hô Dương Khai là đại nhân. Lúc này Bá Nha mới biết hiện, mình tự hồ đã đánh giá thấp địa vị cùng sự coi trọng của chủ nhân Bách Linh Đại Lục đối với Dương Khai tại Bách Linh Đại Lục bên này. Trách không được, ngay cả Truy Phong đều một mực đi theo bên cạnh hắn. Gia hỏa này thế nhưng là tòa kỵ của vị đó năm xưa rong ruổi thiên hạ A. Xưng hô như nào? Dương Khai mỉm cười nhìn sang nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên chắp tay nói, đại nhân gọi ta Độc Úc là được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Trường Thiên tiền bối có đó không? Ta muốn gặp mặt tiền bối. Đại nhân, mời đi theo ta. Độc Úc đưa tay ra hiệu, đang nói chuyện không để lại dấu vết, nhìn thoáng qua Bá Nha, trong mắt lóe ra một tia hung quang. Hùng sát khí tức để cho lỗ chân lông toàn thân Bá Nha siết chặt. Dương Khai nói, vị Bá Nha huynh này là đồng bạn của ta. Độc Úc nghe hung quang trong mắt lúc này mới thu liễm, có chút gật đầu, không một lời dẫn đường đi đằng trước. Trong đại điện lờ mờ âm lãnh như trước, từ hồi vĩnh viễn cũng không thấy ánh mặt trời. Lần nữa, Dương Khai gặp lại Trường Thiên. Nhân vật như hắn thời gian ngắn như vậy, tự nhiên không có khả năng biến hóa lớn bao nhiêu. Liền bên trong tòa đại điện kia, hai người ngồi trên mặt đất. Bên ngoài đại điện, Bá Nha đứng yên, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Độc Úc dẫn đến đã không thấy tăm hơi. Nhưng nơi đây lại có một cặp tỷ muội song sinh đứng trước mặt hắn, con mắt nhìn hắn chăm chăm mà không nháy một cái. Cặp tỷ muội song sinh này, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, dung mạo tú lệ, tư thái thướt tha, khí tức giống như hô ứng lẫn nhau lại chặt chẽ tương liên. Đổi lại lúc bình thường, cảnh sát thưởng tâm trái mắt như vậy, bất kỳ nam nhân nào đều muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng giờ phút này Bá Nha lại là nhìn không chớp mắt, trên mặt mang mỉm cười, thận trọng gần như cứng ngắc. Trong lòng đem Dương Khai mắng máu chó dội lên đầu. Người muốn tới Bách Linh Đại Lục thì thôi, là còn đem ta kéo vào. Đường đường một bán thánh, làm giống như cừu non rơi vào trong hang hổ, toàn thân cũng không được tự nhiên. Kết thúc tập 726 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.